Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2703, gây họa. Tôn cấp, Triệu Nô, cũng bước vào tôn cấp. Trên mặt hắn tràn đầy vui sướng. Hắn vui sướng, không phải mình bước vào tôn cấp, mà là, bản thân không có cô phụ Cổ Phong kỳ vọng. Cũng ở giờ phút này, Triệu Liệp Thiên lập tức ôm quyền hướng về phía Triệu Nô cười ha ha. Chúc mừng Đế Tông Tông chủ bước vào tôn cấp. Thật đáng mừng. Thái độ này đã hoàn toàn thay đổi. Ở sát Hồng Thiên xuất hiện, Triệu Liệp Thiên mấy người liền lớn nhỏ đem hỏa tàn đám người trấn áp thu nhập dưới quyền dự định. Mà khi Triệu Nô thể hiện ra luân hồi ý cảnh về sau, bọn họ tạm thời đã không muốn cùng Đế Tông là địch. Cùng một cái, có khả năng vĩnh cửu bất diệt người làm địch. Không phải đầu óc có vấn đề sao? Bất quá Triệu Liệp Thiên đám người mục tiêu cuối cùng nhất là đem toàn bộ Kim Diễm Tiên Vực bỏ vào trong túi. Đến lúc đó, sẽ giải quyết sát vực cùng Đế Tông cũng không muộn. Bây giờ lại là không cần thiết trực tiếp vạch mặt. Vị đạo hữu này nhận lầm người. Lão Hủ cũng không phải là Tông Chủ. Triệu Nô nghe xong, trực tiếp mở miệng đáp lại. Nghe đến lời này, trong nháy mắt, Triệu Liệp Thiên, An Cảnh Viên, Nam Hư Ma Chủ, Thiên Huyết, Hoàng Thất, cũng là cực kỳ kinh ngạc lên. Tu thành luân hồi ý cảnh người, đều không phải là Đế Tông Tông Chủ. Điều này sao có thể? Đó là ngươi, chấm ngoặc kép, An Cảnh Viên không khỏi nghi vấn. Lão gia mới là Đế Tông Tông Chủ. Ta bất quá là lão gia gia nô mà thôi. May mắn đi theo lão gia. Phải lão gia chỉ điểm. Có hôm nay tu vi, Lão Hủ cùng lão gia so sánh, là đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác biệt. Triệu Nô lập tức mở miệng, nói xong trong mắt còn tràn đầy cực kỳ vẻ sùng kính. Triệu Liệp Thiên mấy người rung động trong lòng. Triệu Nô thần sắc này tuyệt đối chân thực, không phải trang. Một cái tu hành luân hồi ý cảnh tôn cấp tu giả, chỉ là gia nô, còn thu hai cái tôn cấp đệ tử, cùng một cái tôn cấp hộ vệ, lại là sát Hồng Thiên huynh đệ. Cái này Đế Tông Tông Chủ đến cùng nhân vật bậc nào? Đám người trong lúc nhất thời đối với thần bí này Đế Tông Tông Chủ hết sức tò mò. Bây giờ Đế Tông cùng sát vực trực tiếp bày rõ liên hợp, tăng thêm Đế Tông bốn cái hạ vị tiên tôn, lại có cái kia thần bí cao thâm mặt chắc Tông Chủ. Triệu Liệp Thiên mấy người triệt để bỏ đi hiện ở ý động thủ. Thiên Huyết cùng Hoàng Thất ánh mắt biến hóa lên. Lúc đầu bọn họ không chút để ý cái này Đế Tông, cũng là sợ Hàng Lâm giả quá mức phách lối mới xuất thủ tương trợ. Bây giờ xem xét, cái này Đế Tông tuyệt đối là một cái cường đại tông môn. Bọn họ may mắn trước đó là đứng ở Đế Tông nhất phương. Sát vực rất nhiều sát tiên cũng là kinh ngạc. Bọn họ nhưng biết Cổ Phong rời đi vẫn chưa tới 100 năm. Chưa tới 100 năm là hơn ra ba cái tôn cấp thuộc hạ, còn gây dựng một cái tông môn. Cái này 109 đệ thủ đoạn, thật sự quỷ thần khó lường a. Giờ phút này, Triệu Liệp Thiên nhịn không được mở miệng. Không biết Đế Tông Tông Chủ ở đâu? Bậc này kinh tài tuyệt diễm người, Triệu Mỗ cũng muốn vừa xem kỳ phong hái. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời, tất cả mọi người rơi vào hạ phong Đế Tông nhân thân phía trên. Đơn giản là trừ bỏ sát vực nhóm người bên ngoài, mặt khác năm đại thế lực người đều đối với cái này Đế Tông Tông Chủ vô cùng háo kỳ. Hỏa Tàn mấy người sắc mặt biến hóa. Bọn họ đều nhận được Cổ Phong truyền âm. Bây giờ Cổ Phong mang theo Không Không đang chữa thương ở thời khắc mấu chốt. Bây giờ căn bản là không có cách hiện thân, mà cũng ở Hỏa Tàn mấy người khó xử thời điểm. Oanh, tương đương tương đương tương đương, toàn bộ Kim Diễm Sơn Mạch bỗng nhiên chấn động lên. Đại địa đều là vì đó chấn động. Đón lấy, cái kia 321 tòa thủ hộ tiên sơn bỗng nhiên vết dạn hiện lên. Ngay sau đó cái này 321 tòa thủ hộ tiên sơn trực tiếp sụp đổ. Sụp đổ phía dưới, nguyên một đám nửa hơi mờ phù lục hiện lên. Tự thủ hộ tiên sơn bên trong phi ra, những cái này hơi mờ phù lục hư ảnh chính là phù linh, Đế Tông sở thuộc, dung hợp phù linh. Hỏa Tàn giờ phút này lập tức mở miệng, trong nháy mắt, cái kia 100 sớm đã truyền ra hoàng cấp tinh anh. Trực tiếp một ngụm đem phù linh nuốt vào. Nuốt vào phù linh chi về sau. Thân thể bọn họ phía trên. Hiện ra phù văn hư ảnh. Biến thành một tầng phù văn vòng bảo hộ. Cái này, chính là phù linh phòng ngự uy năng. Tất cả những thứ này, đến quá nhanh. Mặc dù Triệu Liệp Thiên chờ tôn cấp cường giả đối với những cái này phù linh không để vào mắt. Nhưng nghĩ đến để dưới quyền mình một chút thuộc hạ dung hợp phù linh. Lại không nghĩ rằng đế tông sớm đã chuẩn bị xong tất cả. Trực tiếp liền cho dung hợp. Cũng ở lúc này, oanh, cái kia bên trong phù văn liệt ngục. Vô biên hỏa diễm phù văn cùng hỏa yêu. Cũng là gào lên. Vô số phù văn. Hợp thành nguyên một đám mấy chục trượng. Thậm chí trăm trượng cái này lớn lên to lớn hỏa diễm phù lục. Còn có những cái kia hỏa yêu. Trong lúc nhất thời giống như thổi hơi đồng dạng. Cực tốc lớn mạnh. Nguyên một đám nếu như như ngọn núi. Tương đương toàn bộ phù văn liệt ngục. Đều điên cuồng. Đón lấy. Đám người có thể nhìn thấy, cái kia chiếm cứ phương viên vạn trượng phù văn liệt ngục trung tâm chỗ. Cái kia kim diễm thiên sơn, bỗng nhiên rung động, oanh, đón lấy, tại mọi người kinh dị ánh mắt, màu lửa đỏ nham tương, từ trong đó điên cuồng phun ra, biến thành sông nham thạch, hướng về toàn bộ phù văn liệt ngục bắt đầu lan tràn. Kim diễm thiên sơn, sớm mở ra, động thủ, Triệu Liệp Thiên mở miệng. Trực tiếp mang theo Liệp Yêu Tông đám người xông vào bên trong phù văn liệt ngục. Liệp Yêu Tông đám người. Trên người đều là ăn mặc lấy yêu giáp ra giáp. Những ngọn lửa kia tạm thời không thể tới gần người. Động thủ. Đi. An cảnh viên cùng Nam Hư Ma Chủ tự nhiên cũng không cam tâm rớt lại phía sau. Lập tức, hai người mang theo Thiên An Vương Triều cùng Nam Hư Ma Thú vào thẳng vào bên trong phù văn liệt ngục. Thiên An Vương Triều tu giả. Trên người áo bào lấp lóe lấy kim quang, mang theo hương hỏa chi lực. Về phần những cái kia hư không ma thú, cũng là lấy bản thân ma khí ngăn cản. Huyết phù thuật, thi triển, Thiên Huyết Đạo Nhân mở miệng. Lập tức, huyết phù điện đám người, đều sẽ một mai huyết phù dính vào mi tâm của mình. Lập tức phù văn khuếch tán, hóa thành huyết sắc vòng bảo hộ. Thiên Huyết Đạo Nhân chính là mang theo huyết phù điện đám người xông vào trong đó. Nữ nhi, nơi đây hung hiểm. Hoàng thất nhìn về phía bên người. Thiếu nữ áo xanh, mở miệng. Ba ba, tất nhiên hung hiểm. Ta thì sẽ không để một mình ngươi tiến vào. Thiếu nữ áo xanh, trực tiếp mở miệng. Tốt, Hoàng thất gật đầu. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng Tiên Lâm đám người. Quanh thân yêu khí tràn ngập. Cũng là xông vào trong đó. Hỏa tàn đám người, không có gấp, sát vực sát tiên, là trực tiếp lấy bản thân tinh thần xem như phòng ngự. Cái kia 108 viên tinh thần, cực tốc thu nhỏ, nguyên một đám hóa thành 10 trượng dài, xông vào bên trong phù văn liệt ngục bên trong. Bởi vì cổ phong sớm có dặn dò, đế tông thực lực, ở rất nhiều thế lực bên trong, tạm thời xếp hạng cuối cùng, trực tiếp cùng mọi người liều mạng có thể không có chỗ tốt. Chỉ có dung hợp phù linh 100 người, có thể tiến vào, những người khác ở bên ngoài tùy thời tiếp ứng. Hỏa tàn mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía cái kia 100 hoàng cấp tinh anh mở miệng. Nhớ kỹ, các ngươi không cần tranh đoạt bản nguyên thần thạch, chỉ cần ở giáp danh vị trí. Tại bảo đảm bản thân an toàn điều kiện tiên quyết, thu nhiều lấy từ nham tương bên trong sông ra cổ tiên bảo liền nhưng. Chấm ngoặc kép, là... Đại nhân, một lần này trăm đế tông tinh anh đều là gật đầu. Đi, hỏa tàn mở miệng, lập tức, hỏa tàn, bạch tiểu ngốc, đại nghiêu, triệu nô bốn cái tôn cấp cường giả, trực tiếp mang theo 100 người này, cuối cùng tiến nhập phù văn liệt ngục. Giờ khác này, phù văn liệt ngục trong lòng đất vạn trượng chỗ sâu, cổ phong trên mặt sầu khổ, không khỏi tự nói, giống như gây họa, ngoặc kép. Hết chương.